Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3142, chương 3143, Thiên Tuyển Chi Tử. Nói chuyện, đột biến phong cách vẽ, không chỉ có nhượng Diệp Chân trở tay không kịp, càng để cho hơn nó hơn 10 vị tạo hóa thần nhân cảnh hồ tộc yêu thần. Cũng là ngạc nhiên vạn phần, trận thế này không phải là quyết đấu sinh tử sao? Làm sao đột nhiên biến thành nói chuyện? Liền bị cha hắn phong cấm khống chế hổ xích mi, cũng biến thành ngạc nhiên vạn phần, muốn cùng hổ tiểu miêu đại ca nói chuyện. Này nói sớm a, nàng cũng không trở thành bị phần này tội. Có một số việc, lão phu cảm giác cần cùng Bắc Hải Vương giao lưu câu thông một chút. Địa điểm có thể từ ngươi tùy tiện định. Đương nhiên, Bắc Hải Vương không sẽ cho rằng chúng ta những người này có thể uy hiếp được ngươi đi. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính lời nói, nhưng ở đây hồ tộc yêu thần sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ có Bạch Hổ yêu đế, Xích Hổ Vương hai người thần sắc bất biến. Hiển nhiên là sớm có phán đoán, Diệp Chân khóe miệng lần nữa hiển hiện ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại, lần này muốn cùng mình nói chuyện. Yêu tộc thật sự là sớm đã có ý nghĩ. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân, Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính bốn người xuất hiện tại Ngô Châu Châu bên ngoài Ngô Sơn chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, có yêu tộc mới xây một chỗ hành cung. Hoàn cảnh cũng là lịch sự tao nhã. Bắc Hải Vương muốn hay không sớm kiểm tra một chút. Đồ Chính lấy tay ra hiệu. Để bày tỏ bày ra không có mai phục, Diệp Chân mượn rơi xuống đất cơ hội, tiểu yêu đã tải vô thanh vô tức độn nhập giữa sơn cốc. Trong chớp mắt liền đem trong sơn cốc tình hình tra cái nhất thanh nhị sở. Không cần, Diệp Chân cười ha ha một tiếng, phất tay nói, có lại như thế nào? Đi đầu nhanh chân mà ra, bước vào sơn cốc bên trong vắng vẻ tinh xá tới. Bạch Hổ Yêu Đế đối Diệp Chân tự tin như vậy, có chút ngoài ý muốn. Sau đó cùng Xích Hổ Vương, Đồ Chính lần lượt đi vào, cần bố trí xuống trùng điệp kết giới, để phòng tình báo tiết ra ngoài. Bắc Hải Vương Điện Hạ không có ý kiến chứ? Đồ Chính xuất ra mấy tầng trận bàn, ra hiệu Diệp Chân kiểm tra. Diệp Chân phất phất tay, ra hiệu Đồ Chính bố trận. Sau đó Đồ Chính tự mình cho mọi người pha trà. Không thể không nói, Đồ Chính lão hồ ly này, tuy nhiên xuất thân yêu tộc, nhưng là một tay trà đạo, lại so Diệp Chân Đường Hầm gấp trăm ngàn lần. Chỉ như nhặt hoa, vũ khí như rồng, hương nhập phế phủ, trà là trà ngon, nhưng Đồ Chính một tay không mang theo một tia yên hỏa khí tức trà đạo. Tiêu tan di giữa mọi người ẩn ẩn đề phòng. Uống xong trà, Đồ Chính phẩy tay áo một cái, thu lại trà cụ, Bạch Hổ Yêu Đế lại là cười ha ha một tiếng, xuất ra một cái nê phong đại bình rượu, tự có Xích Hổ Vương bày xuống thật to bát rượu. Quân sư kiên trì muốn trước lấy trà đạo đãi khách, bất quá ta bối từ nhỏ liền ưa thích uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự. Hôm nay khách quý lâm môn. Khối thịt lớn tạm thời liền không lên, nhưng là chén rượu lớn lại là có, loại rượu như thác nước, ba cái to bằng chậu rửa mặt bát cùng bình thường bát rượu bị rót rượu dịch tràn ra. Tử mùi thơm khắp nơi, ba cái đại hoàn phân biệt phóng tới Diệp Chân, Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương trước mặt, Đồ Chính lại là tự rước bình thường lớn nhỏ ít rượu bát. Nhiều năm như vậy, uống rượu cái này một hạng sự tình bên trên, lão phu thủy chung kém một mảng lớn. Bắc Hải Vương chớ trách, Bạch Hổ Yêu Đế bưng to bằng chậu rửa mặt ít rượu bát. Nhìn lấy Diệp Chân, trong ánh mắt mang chút xem kỹ chi sắc. Nếu là Bắc Hải Vương không quen, vậy liền đổi chén nhỏ. Tự nhiên là khách theo người liền. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh lên. Bưng lên trước mặt này to bằng chậu rửa mặt, ít rượu bát. Hơi hơi dơ lên, sau đó liền dơ chén rượu lên. Rầm rầm trưởng uống đứng lên, tửu dịch vào cổ họng, như đao như lửa, tựa như là một đầu hỏa long một dạng, thẳng vào Diệp Chân phế phủ. Vừa rồi Thanh Nhã trà khí bị sông Tứ Linh bát lạc, rượu này không biết là rượu gì, tửu kinh cực lớn, tửu khí hỏa long vào bụng, vậy mà sông Diệp Chân khí tức trì trệ, kém chút liền để Diệp Chân như rồng trưởng uống bỏ giờ. Diệp Chân bất đắc dĩ vận dụng một chút xíu linh lực áp chế, mới đưa cái này bồn liệt tửu một uống mà tửu lau đi khóe miệng vết rượu. Diệp Chân trong miệng phun ra một đạo mang theo hỏa ý thật dài tửu khí, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Hảo tửu, Bạch Hổ Yêu Đế cùng Xích Hổ Vương nhìn nhau ngạc nhiên. Không nghĩ tới Diệp Chân vẫn còn cái hành động phái. Cái này đau thật kiếm thật chém giết khó mà nói. Nhưng cái này uống rượu, bọn họ còn không có sợ qua người nào. Bạch Hổ Yêu Đế cùng Xích Hổ Vương đồng lúc giơ chén rượu lên, nuốt chửng hết sạch, phun ra kiếm nhất tửu khí đồng thời, đánh một cái tửu nấc. Sau đó hai người đều đối Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Tửu lượng giỏi, thống khoái. Diệp Chân khoát khoát tay, so với các ngươi, ta vẫn là kém chút. Ta thủy chung vận dụng một điểm linh lực áp chế tửu khí. Kỳ thực vừa rồi Diệp Chân vận dụng linh lực áp chế tửu khí, Bạch Hổ Đại Đế cùng Xích Hổ Vương đô mơ hồ cảm ứng được. Chỉ là Diệp Chân lúc này quang minh chính đại nói ra, để bọn hắn khác có một loại quang minh lỗi lạc cảm giác. Tục ngữ nói, nếm qua 10 bữa ăn cơm, không bằng một bữa rượu. Cái này đại khái cũng là uống rượu mị lực. Bạch Hổ Yêu Đế cùng Xích Hổ Vương còn có Diệp Chân ba người ở giữa quan hệ, bởi vì đụng rượu, đột nhiên liền lại trở nên hòa hợp mấy phần. Chỉ là đồ chính một mực không có sách chính sự, nhượng Diệp Chân có chút nghĩ không thông. Hổ tộc mấy cái này bá chủ, rốt cuộc muốn tìm hắn nói chuyện gì sự tình? Tổng không thành là thật đến mời hắn uống rượu à? Ta nắm cái lớn, bảo ngươi Diệp huynh đệ không có vấn đề đi. Lão Bắc Hải Vương, Bắc Hải Vương kêu, lạ lẫm. Bạch Hổ Yêu Đế trong miệng phun tửu khí, ánh mắt lại là vô cùng thư thái. Không có vấn đề, Diệp Chân đáp ứng rất sung sướng. Chúng ta Bạch Hổ nhất tộc, nhiều lấy họ Bạch, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền xưng ta là Bạch đại ca, Bạch ca đều tốt. Đừng nhìn Bạch Hổ Yêu Đế là tạo hóa thần tướng, thế nhưng là lúc này uống rượu, kéo thân cận, nhưng cũng là nhất đẳng chuyện tốt. Mấy cái chén rượu lớn công phu, liền cùng Diệp Chân lấy gọi nhau huynh đệ. Tuy nhiên không biết cái này ở trong có bao nhiêu thật giả, nhưng mặt ngoài đã quen thuộc. Lần nữa giơ bát rượu, Bạch Hổ Yêu Đế thư thái mắt say lờ đờ trong, nhìn lấy Diệp Chân nói, Diệp huynh đệ, không biết ngươi nghe nói qua Thiên Tuyển Chi Tử không có? Thiên Tuyển Chi Tử, bốn chữ này thật đúng là nhượng Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng gọi Thiên Đạo Chi Tử, hoặc là Thiên Mệnh Chi Nhân, lại hoặc là Thế Giới Chi Tử. Bạch Hổ Yêu Đế nói bổ sung. Diệp Chân kinh ngạc, lắc lắc bát rượu, cái này ta còn thực sự không nghe ai nói qua, nhưng là ý tứ này ta hiểu, hẳn là chỉ loại kia thiên mệnh chiếu cố người, có đại khí vận ra hỏa. Nhấp một ngụm rượu, Diệp Chân cảm thán đứng lên, loại người này rất ít gặp, nhưng nói thật, bọn họ tế ngộ, thật sự là làm chúng ta hâm mộ vô cùng. Đúng vậy a, bực này thiên mệnh chi nhân mỗi một cái tế ngộ đều làm chúng ta không ngừng hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Nói đến đây, Bạch Hổ Yêu Đế thanh âm bất chợt tới mà trở nên thần bí. Diệp huynh đệ, không nói gạt ngươi, nhà ta quân sư đi qua lâu dài nghiên cứu, liền phát hiện một vị thiên mệnh chi nhân, Thiên Tuyển Chi Tử. Nghe vậy, Diệp Chân giây lát ngồi thẳng thân thể, một mặt hứng thú, là ai? Dạng này thiên mệnh chi nhân, Thiên Tuyển Chi Tử, chúng ta có thể nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Có đôi khi không nói đừng, cùng tại dạng này thiên mệnh chi nhân cái mông phía sau. Nói không chừng liền có thể nhặt được chỗ tốt. Diệp Chân nói ra, không sai. Bạch Hổ yêu đế vỗ tay, Diệp huynh đệ nói một chút cũng không sai, nhất là bây giờ cái này đại tranh chi thế, thiên cơ khó cãi, sát cơ tứ phía, nếu là một bước thực sự sai, khả năng cũng là thân tử hồn tiêu, thậm chí là cả tộc diệt vong. Nhưng nếu là cùng tại dạng này thiên mệnh chi nhân, thiên tuyển chi tử sau lưng, cho dù là chỉ là theo chân bước chân hắn tiến lên, nói không chừng cũng có thể an ổn vượt qua lần này đại tranh chi thế. Thậm chí là thu hoạch được chỗ cực tốt. Đại đế nói không sai. Nếu là có người không biết thiên cơ, không biết tiến thối, cùng dạng này thiên mệnh chi nhân, thiên tuyển chi tử đối nghịch, chỉ sợ đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Xích Hổ Vương nói ra, tựa như là Hắc Hổ Vương tên này một dạng. Bạch Hổ yêu đế có phần có thâm ý bổ sung một câu. Diệp Chân bỗng nhiên ngây người, phẩm vị ra mấy phần không thích hợp. Đúng, Bạch đại ca, các ngươi phát hiện cái này thiên mệnh chi nhân, thiên tuyển chi tử, thiên đạo chi tử, đến cùng là ai? Bạch Hổ yêu đế cùng Xích Hổ Vương đồng lúc nhìn về phía quân sư Đồ Chính. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính đoan đoan chính chính hướng Diệp Chân mời rượu thăm hỏi. Đại Chu Hỏa Linh Điện điện chủ, Trấn Hải Quân nguyên soái, ban đầu Trấn Quốc Công, đương nhiệm Bắc Hải Vương, Ngũ Tiên Tông Pháp Đường Thái Thượng Diệp Chân, chính là lão phu các loại phát hiện thiên mệnh chi nhân, thiên tuyển chi tử. Diệp Chân tại chỗ ngây người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.